Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 131 tử lộ một cái. Mê ảnh thiên, Ngô Dụng là không tin Khúc Vân lại ở chỗ này lừa chính mình. Hắn chỉ là đem nghi hoặc ánh mắt đầu hướng Khúc Vân. Khúc Vân cũng là hơi nhíu mày. Nàng đột nhiên hỏi Khang Tư Ni, đến bây giờ, người quy tắc trò chơi khai nổi lên sao? Khang Tư Ni lắc đầu, tại sao lại như vậy? Vì cái gì chỉ có chính mình mở ra quy tắc? Chẳng lẽ phía trước đối này bức ảnh kích phát quy tắc phỏng đoán là sai lầm? Vẫn là bởi vì chính mình đặc thù. Không được a, như vậy trò chơi tiến hành không đi xuống, Khúc Vân dùng ngón tay cuốn sợi tóc. Nhẹ rũ xuống thật dài lông mi trầm tư, tiện đà thực mau ngẩng đầu lên nói. Mỗi người đều cầm này chương đối ứng danh sách ảnh chụp nhìn một cái thực mau ảnh chụp ở mọi. Người trong tay đi rồi một vòng, thậm chí bao gồm tân trật tự cái kia ngốc tử. Lực hiện trống trải trong xe không khí lại càng thêm khẩn trương áp lực. Ngô Dụng bọn họ không biết Khúc Vân trong hồ lô muốn làm cái gì. Bị người nắm cái mũi cảm giác làm cho bọn họ dần dần dương cung bạt kiếm lên, còn không có người. Kích phát quy tắc, nhìn bốn phía hoang mang, khẩn trương, căm thù gương mặt, Khúc Vân khẽ nhíu mày. Một sợi tóc dài đã bị ngón tay cuốn tới rồi hệ dễ ta. Kích phát, Chân Huy tề thưa dạ ra tiếng, đem quy tắc nói ra thật lớn dưới áp lực Ngô Dụng đã chờ. Không kịp nhìn đến Khúc Vân gật đầu, Chân Huy tề dường như chiếu cái gì mọi người xem không đến đồ vật thì thầm. Quy tắc trò chơi, đề loại cạnh tranh, thắng lợi điều kiện, tồn tại đến trò chơi kết thúc thắng lợi khen thưởng. Mỗi người đạt được khen thưởng điểm số đếm 100. Cộng thêm đoàn đội thêm giá trị, thêm vào khen thưởng. Vạch trần ảnh, đạt được khen thưởng điểm số 100 đoàn đội thêm giá trị, Khúc Vân gật đầu. Đúng là như thế, cho nên bổn chàng trò chơi sở dĩ là đoàn đội cạnh tranh. Đại khái liền tại đây đoàn đội thêm giá trị điểm thượng. Mà có ý tứ chính là quy tắc không có trừng phạt. Này cũng liền ý nghĩa cùng sở hữu không có trừng phạt quy tắc trò chơi giống nhau. Nếu không đạt được thắng lợi, chúng ta nhất định phải chết, như vậy vấn đề tới. Ở không thể cho nhau công kích dưới tình huống, rốt cuộc là cái gì, sẽ làm cho chúng ta tử vong đâu? Vì, hiện tại là thảo luận cái này thời điểm sao? Đừng quên chúng ta giao dịch. Ngô Dụng tức giận uống đến, bọn họ còn không bắt được quy tắc đâu. Nếu này nam học sinh nói quy tắc là thật sự. Vậy thuyết minh có biết hay không quy tắc cơ hồ không có bất luận cái gì khác nhau. Đối phương không có khả năng dùng quy tắc âm chính mình. 300 năng lượng điểm tương đương bị lừa ném đá trên sông. Mà xem hắn quan sát tinh thần thế giới đọc diễn cảm bộ dáng. Này quy tắc cực có thể là thật sự, đáng chết. Bị hố, này cũng đúng là ý tử kế tiếp muốn nói. Đừng lo lắng, Khúc Vân trong miệng ứng hòa. Lại xem cũng chưa xem Ngô Dụng, bình thản ung dung tiếp tục nói tiếp, nếu chỉ có y tử một cái có thể kích hoạt quy tắc. Kia thật đúng là không hảo đoán, nhưng hiện tại nếu tiểu tề cũng giống nhau được đến quy tắc. Này liền thuyết minh, hai chúng ta điểm giống nhau chính là mở ra quy tắc mấu chốt. Khúc Vân không có vạch trần, chỉ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Dường như đang chờ đợi cái gì, nâng má sau một lúc lâu trầm ngâm. Ngô Dụng đột nhiên ngẩng đầu, phá hư ảnh chụp, Khúc Vân cũng không quay đầu, chỉ là búng tay một cái, sau đó mới lưu luyến mà quay đầu, đem chính mình ngay từ đầu tìm được kia bức ảnh đưa cho gần nhất ngốc tử. Thật giống như ngoài cửa sổ âm trầm hoàng hôn có bao nhiêu mê người dường như không. Ngươi vẫn là ngươi đoàn viên trước tới thử xem đi, Ngô Dụng hiện tại đối Khúc Vân chính là tương. Đương đề phòng, phía trước bị châm ngòi đến thần kinh rút gân, tổng cảm giác nàng muốn làm sự tình, chỉ thấy hắn lại một lần đoạt lấy ngốc tử trước mặt ảnh chụp. Đưa cho Nhậm Miên Sương, hừ, tuy rằng không biết ngươi trong hồ lô muốn làm cái gì. Nhưng là chưa từ bỏ ý định hai lần đem ảnh chụp đưa cho chúng ta đội ngốc tử khẳng định có cái gì. Âm mưu, Khúc Vân chỉ là nhún nhún vai. gật đầu ý bảo Nhậm Miên Xương động thủ, xé mở ảnh chụp sau. Nhậm Miên Xương quả nhiên cũng giải khai quy tắc, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Nhìn thấy như thế Ngô Dụng mới cũng xé ảnh chụp. Hắn còn cố ý xé chính là một chương tân trật tự chính mình tìm được ảnh chụp, sau đó. Hắn liền ngây dại, hỗn đàn, hào thâm tính kế, khiếp sợ chỉ dưới đáy lòng, biểu tình lại tiểu tâm mà không lộ ra bất luận cái gì sơ hở, Hắc Miêu xem như tương đương hiểu biết. Cùng tín nhiệm Ngô Dụng, hắn ẩn ẩn phát giác Ngô Dụng có cái gì không ổn. Sự cái ánh mắt Ngô Dụng lại chỉ là cười khổ lắc đầu. Đem ảnh chụp đưa cho Hắc Miêu ý bảo hắn chỉ lo xé liền hảo, đương nhiên. Hắc Miêu được đến quy tắc cùng chân huy tề niệm ra tới một chữ không kém, chỉ chờ mọi người xé quá. Ảnh chụp, Ngô Dụng ý vị thâm trường mà nhìn Khúc Vân liếc mắt một cái. Đối mọi người nói đến, như vậy xem ra, chúng ta hai luồng người được đến quy tắc là hoàn toàn giống nhau. Như âm nhạc gia tiểu thư theo như lời. Trận này trò chơi bản thân khó khăn hẳn là rất lớn. Thắng lợi điều kiện tồn tại đến trò chơi kết thúc có hai cái ám chỉ. Tồn tại cùng kết thúc tồn tại ý tứ ở chỗ chúng ta yêu cầu biết tại đây núi sâu rừng già. Có cái gì sẽ làm cho chúng ta tử vong? Tai nạn xe cộ, đất đá trôi, nếu là này đó, đối với chúng ta nhị cấp đoàn đội tới rằng tuy rằng cũng coi như là nguy hiểm nhưng xử lý lên. Tương đối đơn giản, mà kết thúc vấn đề liền tương đối phức tạp. Chúng ta đầu tiên đến biết rõ ràng trò chơi này kết thúc điều kiện. Nếu nó yêu cầu chúng ta làm cái gì mới có thể kết thúc mà không phải ở thời gian nhất định sau tự nhiên kết thúc, như vậy không biết rõ ràng điểm này chỉ sợ chúng ta đều đến chết già ở chỗ này. Không phải kẻ hèn nói chuyện giật gân. Cái loại này tình huống ở La Mác trong trò chơi không phải một lần hai lần, bao gồm Vân Thường. Người ở bên trong, mọi người đều thực nghiêm túc nghe. Chỉ có Khúc Vân chuyên tâm nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ hoàng hôn, ta nói. Các ngươi có người chú ý tới bên ngoài cảnh sắc sao? Nàng như vậy vừa nói. Đầu tiên nhìn về phía bên ngoài cư nhiên là Hắc Miêu cùng Ngô Dụng. Lúc sau Vân Thường tiên phủ chư vị mới quan sát lên. Từ phản ứng tốc độ liền có thể nhìn ra, ít nhất kinh nghiệm thượng tân trật tự vẫn là so với chính mình đoàn đội cao hơn không ít. Hắc Miêu nhìn chằm chằm bên ngoài cảnh sắc nhìn 2-3 phút. Núi sâu rừng già, nhìn rất thấm người, nhưng ta không thấy ra cái gì đặc biệt. Một bên Tôn Khoa vội ứng hòa nói. Đừng quên Hắc ca chính là cảnh trường. Này đó nghe hắn chuẩn không sai. Khúc Vân lắc đầu, nơi này là rừng thông, nhưng là bên trái ven đường, lại có một viên cự sam, rất lớn, ít nói có hơn 30 mễ cao. Nếu không ngoài sở liệu nói, chúng ta lập tức liền phải gặp được đa số người như lọt vào trong sương mù không biết Khúc Vân. Tưởng biểu đạt cái gì, Ngô Dụng lại là một cái cơ linh, nàng nói chính là liền phải gặp được a. Trên đường núi xe khai rất chậm, tốc độ lại rất vững vàng, liền ở Khúc Vân nói xong không đến nửa phút, đại gia quả nhiên từ trước cửa sổ xe chú ý tới phương xa ở Khúc Vân tiên đoán phương hướng ẩn. Hiện ra một viên rõ ràng cao lớn rất nhiều sam thụ, Khang Tư Ni rầu miệng nhíu mày. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ càng thêm lập thể lên, ta như thế nào cảm thấy rất quen mắt. Lúc này Khúc Vân đã muốn chạy tới xe đầu, sư phó. Đình một chút, chúng ta muốn xuống xe, liền hô vài tiếng. Tài xế lại là hoàn toàn không nghe thấy. Từ tai nghe trung lộ ra anh anh ong ong tiếng vang thuyết minh hắn chính nghe được cái gì khúc cao. Chào, âm lượng tạc đại, như vậy âm lượng. Khúc Vân kỳ thật là hoàn toàn có thể nghe được giống tài xế bản nhân giống nhau rõ ràng. Nhưng mà nàng nghe được lại chỉ là bén nhọn chói tai nối thành một mảnh cao tần sóng âm. Hết đợt này đến đợt khác, tựa như siren ở hợp sướng, nhưng là Khúc Vân lại rất xác định đây là âm nhạc. Hơn nữa vẫn là chính mình có điểm quen thuộc. À, này rõ ràng là Pendereski Trenody to the Victim of Hiroshima. Hết chương.